Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 303, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài vị lãnh đạo của trường đi lên đài chủ tịch, ngồi xuống sau một chiếc bàn dài làm bằng nhiều chiếc bàn phủ vải đỏ ghép lại. Cô Dương đứng cạnh trận hình ô vuông, thấp giọng nhắc nhở mọi người, giữ im lặng, đứng yên, đừng di chuyển lung tung. Lâm Tiếu đoán giáo viên chủ nhiệm của các lớp khác cũng nhắc nhở giống y như vậy. Lớp của cô đứng ở phía trước đường chạy, Lâm Tiếu lại đứng ở phía trước trận hình ô vuông của lớp mình, cách không xa là đài chủ tịch. Lâm Tiếu không dám quay đầu lại nhìn lung tung, nhưng cô có thể nghe thấy được một sự im lặng ngay lập tức xuất hiện trong sân thể dục. Kéo cờ, hát quốc ca, hiệu trưởng phát biểu, tiếng diễu hành của vận động viên lại lần nữa vang lên. Một giáo viên thể dục đứng ngay phía trước, huýt một tiếng còi về phía Lâm Tiếu, làm động tác ra hiệu. Giọng của lớp phó thể dục Lý Dương Trạch vang lên, bắt đầu, đi, 121,121, Lâm Tiếu nâng bảng hiệu, đọc thầm trong lòng, trái phải trái, đi theo vạch trắng mới vẽ trên đường chạy bê tông, giọng nói khỏe mạnh của phát thanh viên từ micro phát ra. Tiến về phía chúng ta là trận hình ô vuông của lớp 7A1. Lâm Tiếu đi qua đài chủ tịch, đi hết khúc cua trên sân thể dục, đáy lòng thư giãn được đôi chút. Các lớp phía sau lần lượt đi qua đài chủ tịch, lãnh đạo trường chắc chắn không rảnh để nhìn trận hình ô vuông đối diện sân thể dục. Nhưng động tác và nhịp bước dưới chân Lâm Tiếu cũng không dám hời hợt, lưng cô thẳng tắp, dưới sự dẫn dắt của giáo viên thể dục dẫn trận hình ô vuông đứng vào vị trí chỉ định. Sau đó là một sự chờ đợi dài dằng dặc, chờ các lớp 7A2 đến 7A10 ở phía sau. Sau khi tất cả các lớp khối 8 và khối 9 đều đã đi xong trận hình ô vuông và đứng trên sân thể dục. Cuối cùng, hiệu trưởng thông báo, bây giờ, hội thao mùa thu chính thức bắt đầu. Hình ảnh trong đầu Lâm Tiếu tưởng tượng chính là tất cả học sinh như ong vỡ tổ chạy về khu vực đặt ghế của lớp mình. Nhưng trên thực tế, dưới sự dẫn dắt của giáo viên, tiếp tục duy trì trận hình ô vuông, đi về khu vực lớp mình, sau đó mới được ngồi xuống. Lâm Tiếu đặt bảng hiệu lớp xuống đất, thở ra một hơi, di chuyển cánh tay đau nhức, quay đầu và hỏi Chu Tuệ Mẫn. Tớ đi thế nào? Rất tốt, một bước cũng không hề đi sai. Chu Tuệ Mẫn không ngừng ở phía sau nhìn Lâm Tiếu, hai chân của Lâm Tiếu một lần cũng không hề bước sai, hơn nữa lưng của Lâm Tiếu cũng rất thẳng. Hừ, Lâm Tiếu thở ra một hơi, không có lỗi là được rồi. Chu Tuệ Mẫn lần đầu tiên chú ý đến tư thế đi bộ của Lâm Tiếu, cô bé nói. Tớ cảm thấy cậu đi bộ rất đẹp. Dư Chiêu Chiêu bên cạnh cũng gật đầu. Ừ, Lâm Tiếu hoang mang. Cô đi bộ trông có đẹp không? Lẽ nào là do cô đã tham gia một vài lớp đào tạo người mẫu nhí trong kỳ nghỉ hè năm lớp 2, nhưng cô cảm thấy lúc đó mình chẳng học được gì cả. Chẳng mấy chốc Lâm Tiếu đã vứt chuyện này ra sau đầu, cô Dương lại giao cho cô nhiệm vụ. Lâm Tiếu, thu lại bản thảo phát thanh của các bạn trong lớp, chút nữa nộp cho đài phát thanh. Vâng ạ. Lâm Tiếu rời khỏi chiếc ghế đầu ngồi còn chưa ấm của mình, đứng lên thu bản thảo phát thanh của các bạn trong lớp. Một vài bạn học quên viết, lấy vở và bút đặt lên trên đùi để viết, sau đó xé ra nộp cho Lâm Tiếu. Bản thảo phát thanh vậy mà cũng đưa vào tổng điểm của lớp trong hội thể thao. Bản thảo phát thanh của lớp nào được đài phát thanh chọn nhiều hơn, thì sẽ được càng nhiều điểm cộng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tiếu chạy đến đài phát thanh nộp bản thảo phát thanh. Sau đó lại chạy về khu vực lớp mình, thấy trong tay Chu Tuệ Mẫn đang cầm hai miếng vải có số đỏ trên nền trắng, vẫy vẫy về phía Lâm Tiếu. Cái này là của cậu, tớ giúp cậu ghim lên quần áo. Lý Dương Trạch vừa mới phát số nhưng Lâm Tiếu không ở đó, nên Chu Tuệ Mẫn lấy giúp cô. Cậu đứng im đừng động đậy. Chu Tuệ Mẫn cầm một cái kẹp giấy trong tay, dè dặt giúp Lâm Tiếu ghim tấm vải số lên trước N, G, Ử, C và sau lưng. Chỉ lo đờ, ớ, em mờ vào thịt của Lâm Tiếu. Lâm Tiếu cũng rất sợ kẹp giấy. Từ khi còn nhỏ mẹ cô không bao giờ cho cô chạm vào kim. Đến bây giờ Lâm Tiếu vẫn sợ kim. Mãi cho đến khi Chu Tuệ Mẫn nói, được rồi, Lâm Tiếu mới giống như được giải thoát khỏi câu thần chú bất động. Các học sinh tham gia hạng mục chạy 800 mét nữ đến sân thể dục phía Tây để kiểm tra. Lâm Tiếu vừa mới đeo số vào đã nghe thấy tiếng phát thanh. Cô vặn mở chai nước uống một ngụm, Chu Tuệ Mẫn ở bên cạnh nhắc nhở cô. Sắp chạy rồi, đừng uống nhiều quá. Lâm Tiếu đặt chai nước xuống cạnh ghế, kéo cánh tay của Chu Tuệ Mẫn. Cậu với tớ cùng đi. Không cần Lâm Tiếu nói, Chu Tuệ Mẫn cũng tính đi cùng cô. Lâm Tiếu đi đến sân thể dục phía tây, thở dài một tiếng. Tổ chức hội thể thao của cấp 2 sao lại bận như thế này chứ? Sáng hôm nay, một chút thời gian rảnh rỗi cô cũng không có. Chu Tuệ Mẫn, bởi vì cậu là lớp trưởng đó, Lâm Tiếu cũng không phải là tất cả. Đương nhiên đây cũng là một lý do, Lâm Tiếu khi còn ở trường tiểu học là một học sinh bình thường, không cần làm gì cả, bây giờ là lớp trưởng phải làm mọi việc. Nhưng hội thể thao của trường cấp 2 phức tạp hơn so với trường tiểu học. Quy định của trường cấp 2 cũng nhiều hơn nữa. Trung học số 1 là môi trường có sự quản lý rất nghiêm ngặt. Tổ chức hoạt động cũng đều có một bộ quy tắc riêng. Lâm Tiếu từ trường tiểu học lên đến trung học cơ sở, cảm giác trực quan nhất chính là từ việc vui vẻ ăn đồ ăn vặt trong hội thể thao đến việc không ăn đồ ăn vặt trong hội thể thao, còn phải giữ gìn vệ sinh khu vực, đi khắp nơi thu thập bản thảo phát thanh. Đây chính là cái giá của sự trưởng thành sao? Chu Tuệ Mẫn không thể hiểu được sự phiền muộn của Lâm Tiếu, bởi vì cô bé từ trước đến nay chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt trong hội thể thao. Trường tiểu học của bọn tớ không có hội thể thao. Lâm Tiếu, tại sao? Chu Tuệ Mẫn, không biết, có thể là trường ngại hội thể thao phiền phức. Vậy nên bây giờ trường trung học số 1 có hội thể thao, Chu Tuệ Mẫn cảm thấy rất vui. Hóa ra kiểm tra có nghĩa là điểm danh. Sau khi điểm danh xong cuộc đua 800 mét của các nữ sinh, giáo viên đưa bọn họ lên đường chạy. Chu Tuệ Mẫn đứng ở bên trong đường chạy, giữa một nhóm bạn cùng lớp đang cổ vũ cho bạn của họ, hướng về phía Lâm Tiếu làm động tác cổ vũ. Giáo viên đuổi Chu Tuệ Mẫn và những người khác vào trong. Vào trong đi, đừng đứng ở gần đường đua như vậy, ảnh hưởng đến sự phát huy của vận động viên. Vận động viên đều vào vị trí, phía trong phía ngoài đừng chen chúc. Các em đứng đông như vậy còn có thể chạy sao? Giáo viên chìa tay kéo mấy nữ sinh ra ngoài, để mọi người đứng trên đường đua. Chuẩn bị, bằng, khẩu S, U, N, G hiệu trong tay giáo viên vang lên. Lâm Tiếu chậm nửa giây, nhìn thấy nữ sinh bên cạnh đã chạy về phía trước. Cô vội vàng đuổi theo. Chu Tuệ Mẫn chạy cùng cô trong sân thể dục. Lâm Tiếu, cố lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách giữa các nữ sinh nhanh chóng được kéo rộng, Lâm Tiếu dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước, nhưng cô sửng sốt khi thấy những nữ sinh đằng trước bỏ xa những người khác ở phía sau. Khi Lâm Tiếu băng qua khúc cua, Chu Tuệ Mẫn chạy thẳng từ bên này sang bên kia của sân thể dục, liên tục hét về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu, cố lên, đường chạy bằng xi măng của trường trung học số 1 bằng phẳng hơn đường chạy bằng xi măng của trường tiểu học, mỗi bước chạy ở trên nó đều rất chắc chắn. Nhưng cũng có một khuyết điểm, Lâm Tiếu cảm thấy lòng bàn chân hơi đau khi chạy nhiều, đường chạy bê tông quá cứng. Lâm Tiếu chạy được nửa đường, nghe thấy tên mình vang lên từ loa phát thanh. Mồ hôi của tuổi trẻ bay cùng với gió, Lâm Tiếu, tất cả bạn học lớp 7A1 cùng cổ vũ cho cậu. Giọng nói đầy cảm xúc của phát thanh viên vang lên trên sân thể dục, Lâm Tiếu vào thời điểm nghe thấy tên mình thì bị sặc nước bọt. Khụ khụ khụ, vừa chạy vừa ho. Suýt chút nữa là tự làm bản thân C-H-E-T ngạt chạy về phía trước rất nhiều bước. Cuối cùng Lâm Tiếu cũng hết ho, cô thở hổn hển. Đáng tiếc, sự cổ vũ của Chu Tuệ Mẫn và bạn học nào không biết đã viết kịch bản phát thanh cổ vũ cô đều vô ích. Khi Lâm Tiếu ho, một nữ sinh ở phía sau đã vượt qua cô. Cô từ vị trí số 2 biến thành vị trí thứ 3. Lâm Tiếu, sắp đến lúc chạy nước rút rồi, chạy nước rút đi. Lâm Tiếu nghe thấy giọng của Chu Tuệ Mẫn ở phía sau, cố gắng tăng nhịp độ, chạy nước rút về phía trước, người ở vị trí cuối cùng cũng bắt đầu liều mạng chạy nước rút, hai người bọn họ cùng lúc vượt qua vạch đích. Giáo viên thể dục ở vạch đích cùng lúc bấm đồng hồ cho hai người. 4:08, Chu Tuệ Mẫn ngay lập tức bước tới đỡ lấy Lâm Tiếu thở hổn hển. Chu Tuệ Mẫn nhỏ giọng nói, tớ cảm thấy, cậu nhanh hơn một chút so với bạn nữ kia. Tại sao hai người đều là 4:08 chứ? Giáo viên thể dục ở vạch đích có đôi tai rất thính, nhìn về phía Chu Tuệ Mẫn. Không có gì khác biệt, 6 người đứng đầu hội thể thao có thể mang thêm điểm cộng về cho lớp. Lâm Tiếu đứng cuối bảng, dù kết quả có là 4:07, 4:08 hay 4:09 thì cũng chẳng có khác biệt gì. Tai của Lâm Tiếu bị ù, cô không nghe rõ cuộc đối thoại giữa giáo viên thể dục và Chu Tuệ Mẫn. Giáo viên thể dục nhìn thấy sắc mặt Lâm Tiếu tái nhợt, liền bảo Chu Tuệ Mẫn dìu cô đi chậm rãi. Đi một hồi đi, đừng dừng lại, càng không được ngồi. ngậm miệng lại, thở bằng mũi đi. Giáo viên thể dục đã quen rồi, hội thể thao mỗi năm, người chạy cuối cùng còn mệt hơn nhiều so với người chạy đầu tiên. Người chạy đầu tiên sau khi chạy xong đều giống như không có chuyện gì, nhưng người chạy cuối cùng lại giống như sắp mất nửa cái mạng. Khi Lâm Tiếu trở lại khu vực lớp, cô cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Chu Tuệ Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mặt cậu cũng hồng hào rồi. Lâm Tiếu mệt nhọc xua tay, tớ không sao, là người về đích cuối cùng có hơi mất mặt. Lâm Tiếu thường xuyên chạy bộ, còn cho rằng bản thân có thể chạy tốt, xem ra Tiểu Hoàng chạy vẫn chưa đủ nhanh. Lâm Tiếu tò mò hỏi, bản thảo phát thanh vừa nãy là ai viết vậy? Thế mà có tên của cô, thế mà đài phát thanh thực sự đọc nó, còn đúng lúc cô đang chạy. Nếu không phải Chu Tuệ Mẫn luôn ở bên cô, Lâm Tiếu biết rõ Chu Tuệ Mẫn không có thời gian, thì người đầu tiên cô đoán chắc chắn sẽ là Chu Tuệ Mẫn. Nếu đã không phải Chu Tuệ Mẫn, Lâm Tiếu không thể nghĩ ra là ai đã viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.